Sự trả thù của băng Virgin Suicide Spree. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chẳng làm gì cả, chỉ là món nào nó nấu cũng toàn là món cay cực kỳ luôn. Ý khỏi nói, mặt của Kai khi thấy những món nó nấu thì nhăn rúm lại. Ngước đôi mặt căm giận lên nhìn nó trong khi mọi người vẫn ăn một cách vui vẻ. Như chọc tức Kai ấy, cậu đang đói rụng rốn ra đây. Là cô cố tình chơi tôi. Bức quá, Kai đậy bàn hét lớn, tay cậu chỉ thẳng mặt nó. Ấy, Côn chỉ kịp kêu nhỏ một tiếng khuyên can Kai. Côn hơi lo cho Kai, ai ghét bị chỉ mặt. Mọi người im lặng, 1S, 5S, 10S, chẳng có gì xảy ra. Nó vẫn im lặng ăn phần của mình. Cảnh, tiếng thìa chạm vào chén. Nó ngước đôi mắt băng giá lên nhìn Kai. Kai chợt giật mình, tay hơi run run, nhưng đã lỡ rồi thì đành liều vậy. Rốt lại nhục lắm, đó là kết quả của việc phá hỏng chuyện của tôi. Nó nhẹ nhàng nói, Kai ngớ người, cậu đã làm gì cơ chứ? Nó đẩy lùi ghế rồi đứng lên đi lên lầu không kịp để Kai đáp trả. Bữa ăn cứ thế trôi qua, và thiếu mặt hắn, T.G, chả ai quan tâm. Chuyện thường mà, sau khi kể rõ chuyện từ lúc cậu thấy nó ngoài vườn cho Côn nghe thì anh cười thầm trong lòng. Ai bảo chen vào lúc nó đang thư giãn chứ? Đáng đời, nhưng anh không nói rõ. Để vậy cho Kai bị nó chỉnh thêm vài lần thì sẽ tự hiểu thôi. T.G, nham nham hiểm hiểm quá quá. 20:30. Hắn vẫn đang chìm trong những chai rượu ở nai. Hắn nốc từ chai rượu nhẹ nhất tới những chai nặng nhất. Hắn uống, uống, rồi uống, vì cái gì chứ, là tên chó khốn khiếp kia, đã khơi gợi lại cái quá khứ đáng chết đó. T.G, tên cầm đầu bị nó bắn chết ý ạ, đã 1 năm. Hắn vẫn không quên cô. Tại sao chứ, bỏ hắn đi không một lời từ biệt, không một lời giải thích, không một lý do, không thứ gì cả. Flashback, đại ca, có thư, một tên đàn em chạy vào đưa cho hắn một lá thư. Hắn ngạc nhiên, ai rảnh rỗi đến mức viết thư vậy nè. Mở ra, bức thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nhỏ nhắn quen thuộc. Làm tim hắn vụn vỡ, em đi đây, tạm biệt anh, hắn điên cuồng xé nát bức thư, phóng xe tới nhà cô, bấm chuông, bấm bấm bấm, chiếc chuông mém chút nữa là cháy khi hắn cứ bấm liên tục không ngừng. Bất lực hắn ngồi bệt xuống trước cổng nhà cô, hắn cho người tìm cô, nhưng kết quả chỉ là con số 0, cô gần như biến mất khỏi thế giới như chưa từng tồn tại. Những ngày sau đó hắn lao đầu vào rượu mặc dù Kai và Côn can ngăn thế nào cũng vô ích. Hắn đạp phá, đánh nhau, rồi lại uống rượu, nếu không phải Côn và Kai ngăn hắn lại thì có lẽ hắn sẽ chết vì uống quá nhiều rượu. End flashback, hắn nhếch miệng, tại sao cô lại bỏ hắn chứ? Hắn yêu thương cô thật lòng, chẳng phải cô cũng nói sẽ yêu hắn hết đời sao? Giả dối, xoàng, hắn hất hết những chai rượu trên bàn xuống đất, một thứ âm thanh hỗn tạp phát ra. Mọi người kinh hãi, né xa nơi hắn ngồi. Hắn chưa say nên chả ai dám tới can hắn. Không khéo hắn đánh cho thành liệt sĩ. Rầm, cánh cửa ba bị một lực không nhẹ tác động. Bung ra thu hút ánh nhìn. Bước vào là một cô gái vận toàn đồ đen. Đúng với phong cách của một xã hội đen. Áo thun đen ôm sát người. Quần ôm đen ôm sát lấy cặp giò. Khoác bên ngoài là chiếc áo khoác da đen nốt. Hôm nay nó không đeo kính. Tóc xõa tự nhiên, mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh. Hớp hồn các nam nhân trong ba, trừ hắn, tên phục vụ trong ba thấy nó tới thì như vớ được phao cứu sinh. Chạy ngay tới chỗ nó, quản lý, cô mau can run thiếu gia giúp tôi đi, cậu ấy sắp phá sập cái ba này rồi. Nó liếc mắt về phía hắn ngồi, võ chai rượu văng tung tóe, không khéo trượt té sẽ bị thương mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó hất tay ra hiệu cho cậu phục vụ đi, một mình tiến về phía hắn, nhìn thấy nó, hắn như nhìn thấy diêu. Miệng bất giác gọi tên cô, nó hơi khựng người, Diêu, đó là cái tên mà tên cầm đầu bị nó gửi yêu tà ếch nhắc tới hôm qua. Chợt nó giật mình, nghĩ tới mới nhớ, nó quên bén đi cái vụ tập trung đám đàn em mới kia. Thế là nó bỏ mặc hắn, phóng nhanh ra ngoài leo lên xe chạy nhanh về nhà. May quá, Côn chưa ngủ, cách Trương,